Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 108, đột phá luyện khí cảnh, gocchuyenaudio.com. Nhưng thời gian từng chút một trôi qua, những luồng hồ quang điện đỏ thẫm này bị cổ trần luyện hóa hấp thu thiên kiếp chi lực sót lại bên trong thân thể càng ngày càng y tông. Vào một khoảnh khắc nào đó, bên trong thân thể cổ trần phát ra tiếng ong ong kỳ quái, không khí chung quanh không hiểu tại sao đều run rẩy, nhà đá cũng không chịu được vỡ ra một cái lỗ. Hồ quang điện vốn dĩ đỏ thẫm, đột nhiên tuôn ra nhập vào bên trong thân thể, biến mất vô ảnh vô tung, bị cổ trần triệt để hút dọn sạch. Giờ khắc này, toàn thân trên dưới cổ trần thoải mái không sao diễn tả được, sáng long lanh, một cảm giác cường đại trước nay chưa từng có tràn ngập tâm thần. Sắp đột phá, cổ trần chấn động tâm thần, biết rõ mình sắp đột phá cảnh giới. Hắn tập trung ý chí toàn tâm toàn ý điều động huyết khí toàn thân vận chuyển, nguyên thủy ma thể điên cuồng thay đổi, một lực lượng nguyên thủy bên trong thân thể thúc đẩy huyết khí vô tận chậm rãi hội tụ. Đây là một sự biến hóa đáng kinh ngạc, như thể huyết khí sắp ngưng tụ thành một lực lượng cường đại hơn. Huyết khí hội tụ, ngưng luyện chiến khí. Cổ trần đột một quát lớn, huyết khí vô tận bên trong cơ thể cuộn trào tụ lại cùng nhau, bị một cỗ lực lượng nguyên thủy thu liễm hợp nhất tái sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới. Đó là chiến khí, ông, một làn sóng dao động tỏa ra cả ngôi nhà đá khẽ rung chuyển. Chỉ thấy, trên giường đá, thân thể cổ trần phát ra tiếng. Răng rác kinh người, như thể sấm rền đang nổ tung ở bên trong. Thân thể hắn đang phát sáng, bên ngoài thân thể óng ánh sáng bóng, như được chạm khắc từ một viên ngọc bích quý giá, khiến người rung động. Ầm ầm, từ trong thân thể truyền đến từng đợt tiếng sấm vang, giống như âm thanh sóng xô biển gầm, lại như tiếng nước lũ cuồn cuộn lao mình, đinh tai nhức óc. Đó là thanh âm huyết dịch lưu động giống như sông lớn lao nhanh, mênh mang không dứt. Giờ phút này, tất cả huyết khí bên trong thân thể cổ trần đều hội tụ, dưới sức mạnh nguyên thủy, nó ngưng tụ thành một lực lượng mới toanh. Đó là chiến khí, oanh, chỉ nghe, ầm ầm, toàn bộ giường đá răng rắc vỡ vụn, vỡ tan thành bột trong chốc lát, khí thế cường đại bạo phát nhưng chưa kịp xông ra khỏi nhà đá đã bị thu lại sạch sẽ. Phóng thu nhuần nhuyễn, thuần thục lạ thường. Cổ trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hồ quang điện đỏ thẫm lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức cường đại ấp ủ bên trong thân thể, một khí lãng hoàn toàn mới lao nhanh gào thét trong cơ thể. Rốt cục đột phá, hắn lẩm nhẩm nói ra, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lần này không chỉ luyện hóa được thiên kiếp chi lực còn sót lại bên trong thân thể, nguyên thủy ma thể cũng đã hoàn thành biến đổi, đạt tới tiểu thành. Đẳng cấp nhục thân, bào thể tiểu thành, 200 vạn quân lực. Cảm thụ được biến hóa của cơ thể, tâm tình cổ trần kích động vạn phần, quả thực không thể tin được. Nguyên thủy ma thể đạt tới tiểu thành, đẳng cấp nhục thân đột phá phàm thể thập giai tiến vào bảo thể tương đương với cấp bậc bảo khí, lực lượng tổng 200 vạn quân lực. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Càng không kể đến tu vi và đẳng cấp của hắn cũng thu hoạch được đột phá không kém, từ tôi thể thập trọng cảnh giới bước vào cấp độ khác càng cao hơn, luyện khí cảnh. Huyết khí toàn thân cổ trần ngưng luyện thành một cỗ huyết khí cường đại hơn, đó chính là chiến khí. gocchuyenaudio.com. Hắn ngưng luyện thành công đạo chiến khí đầu tiên, lập tức bước vào luyện khí cảnh, bên trong thân thể có một đạo chiến khí u ám bao phủ toàn thân, không ngừng rèn luyện mỗi một vị trí trong cơ thể. Cho dù hắn không tu luyện, chiến khí trong cơ thể hắn vẫn có thể liên tục luyện hóa thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng chính thức bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Nhưng thứ khiến cổ trần thật sự khiếp sợ là đạo chiến khí đầu tiên được ngưng luyện trong cơ thể hắn có vẻ hơi khác thường, đạo chiến khí u ám đó ẩn chứa một lực lượng cường đại cổ xưa. Chiến khí này cực kỳ nặng nề, dường như có thể áp sập một ngọn núi. Chiến khí thật cường đại, một khi bạo phát nhất định có thể khai sơn phá thạch. Cổ trần chấn kinh cảm thụ được uy lực của chiến khí trong cơ thể mình, một khi bạo phát có thể tăng chiến lực bản thân lên mức đáng sợ. Không thể không nói, ngay cả hắn cũng kinh hãi. Thường nhân tu luyện tôi thể thập trọng, lực lượng nhiều nhất là vạn quân lực, đương nhiên, thiên tài và thiên kiêu của các tộc có thể đánh vỡ cực hạn này. Có người nắm giữ được mấy vạn quân lực tại cảnh giới tôi thể thập trọng, đó là thiên tài, lại có người có thể đạt tới một cực hạn khác, 10 vạn quân lực. Loại người đó được gọi là thiên kiêu, cách chương.